Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 495, Cảm Ngộ Chân Tướng. Hứa Thanh không có cụ thể cảm nhận được cái gì. Có thể vừa rồi một khắc này, đáy lòng của hắn lại có không hiểu tim đập nhanh. Nơi đó, Hứa Thanh tâm thần cảnh giác, đề phòng cảm giác mãnh liệt. Thương thế hắn rất nặng. Sở dĩ những ngày này đang bế quan chữa thương, giờ phút này đã khôi phục hơn phân nửa. Thế là cầm lấy truyền âm ngọc giản thăm hỏi ngoại giới gần đây sự tình, nhất là liên quan tới Thái Tê Tiên Môn. Hắn thăm hỏi chính là lão tổ Huyết Luyện Tử. Đối với lão tổ, Hứa Thanh biết đơn thuần nói lời cảm tạ không có ý nghĩa. Chính mình theo 3000 trượng ngã xuống, lão tổ trước tiên cứu viện sự tình, hắn ghi nhớ trong lòng, còn có cho liệu thương đan dược, những này Hứa Thanh cũng sẽ không quên. Người khác đối với hắn tốt, dù chỉ là một điểm, Hứa Thanh cũng đều nhớ kỹ trong lòng, trái lại cũng là đồng dạng. Rất nhanh Hứa Thanh đạt được đáp án, đồng thời lão tổ cũng cáo chi liên quan tới Nguyệt Lượng Đồ Đằng một ít chuyện, bao hàm Thái Dương Nguyệt Lượng vẫn lạc. Cùng thần linh cũng không phải là chỉ có tàn diện cái này một tôn, mà là tồn tại rất nhiều che giấu. Sau khi nghe xong, Hứa Thanh tâm thần nhấc lên sóng lớn. Những chuyện này ẩn chứa tin tức quá mức kinh người, càng là cùng kinh nghiệm của hắn có thể phù hợp. Hắn nhớ tới chính mình Kim Ô luyện vạn linh, nhớ tới cự nhân Long Liễn bên trong Bích Họa. Đương thời hắn tựu rất kỳ quái, bởi vì dựa theo bích họa chỗ khắc Thái Dương vẫn lạc, có thể bầu trời còn có Thái Dương. Bây giờ, Hứa Thanh có đáp án, kia ngồi tại Long Liễn bên trên thiếu niên, liền là vẫn lạc Thái Dương một trong. Lão Tổ nói Thái Sơ Ly U trụ đồ đằng bức họa, là vọng cổ đại lục bây giờ 12 cái nguyệt lượng một trong. Này nguyệt ở vào vọng cổ đại lục cực Tây chi địa, cách nơi này vô cùng xa xôi, lại vạn tộc phần lớn cũng đều hoài nghi. Thái Dương cùng Nguyệt Lượng bên trên, có thần linh ngủ say. Ta trước đó tại Thức Hải Nguyệt Lượng bên trên, nghe được tiếng hít thở, còn có Thức Hải thiếu niên kia hồn ảnh chỗ nói thoại ngữ. Hứa Thanh im lặng, đáp án trên thực tế đã sớm hiện lên ở đáy lòng của hắn. Thần linh. Như vậy ta dùng dị chất xâm nhập cướp đoạt tới tử sắc nguyệt lượng, là thần linh bộ phận chi lực. Hứa Thanh thì thào, cảm giác thoáng cái trong thức hải cái kia nho nhỏ tử sắc nguyệt lượng. Cái này tử nguyệt cùng xích nguyệt so sánh, không đủ vạn vạn một trong, nhưng trên đó ẩn chứa chi lực vẫn như cũ cực kỳ khủng bố. Hứa Thanh chỉ là cảm thụ thoáng cái, tự toàn thân dựng tóc gáy, có một loại như xem bầu trời nhắm mắt thần linh tàn diện cảm giác. Nhưng hắn chỉ là bị cái này lực lượng trấn nhiếp, không có cái gì nguy cơ, bởi vì cái này tử sắc nguyệt lượng cùng hắn chi gian tồn tại vô cùng chặt chẽ liên tiếp, hắn có điều khiển quyền lợi. Chỉ bất quá hắn tuy có khống chế tư cách, nhưng bởi vì tự thân quá nhỏ bé tạm thời còn khó có thể đi đem nó chân chính dung chuyển. Chỉ có thể hơi dẫn dắt tử sắc nguyệt lượng khí tức. Mặc dù như thế, nhưng lại không ảnh hưởng Hứa Thanh đi cảm giác. Dị chất bởi vì ta mà sinh. Sở dĩ dị chất xâm nhập chi vật, liền là bằng vào ta làm đầu nguồn sao. Hứa Thanh cảm thụ một phen, xác định chính mình cái này phán đoán về sau, cũng không khỏi đến ngẩng đầu nhìn về phía đêm tối. Như vậy đối với cái này thần linh tàn diện mà nói, có phải hay không tất cả bị hắn khí tức xâm nhập người trên thực tế đều tại hắn trưởng khống bên trong. Hứa Thanh trầm mặc, sau đó mục quang ngưng tụ, hắn nghĩ tới đội trưởng hẳn là cũng có thu hoạch, nhưng xem hắn bắp thịt bạo khai, hẳn là đem nó thôn phệ, cùng ta khác biệt. Hứa Thanh trầm ngâm, lấy ra ngọc giản cho đội trưởng truyền âm, cáo chi chính mình trước đó phán đoán. Đội trưởng, khí tức kia hấp thu, có lẽ sẽ có nguy hại. Không sao, ta ăn quá nhiều, thật như ngươi nói sẽ bị điều khiển. kia đoán chừng rất nhiều thần linh muốn đi đánh một trầu. Mới có thể xác định của ta quy trúc thuộc về tiểu A Thanh, ngươi không cần hâm mộ ta. Ngươi là bị nữ tu tranh đoạt, ta có thể không đồng dạng, ta là bị thần linh tranh đoạt. Đội trưởng cười ha ha một tiếng, huống hồ, nói không chừng trong cơ thể ta phong ấn không chỉ là quỷ gì. Ta cảm thấy trong thân thể, nói không chừng phong ấn một tôn thần linh. Sở dĩ ngươi có muốn hay không để ta giúp ngươi a? Đem ngươi kia điểm phân cho ta, ta tới giúp ngươi chịu khổ. Đa tạ, không cần đội trưởng. Hứa Thanh đóng lại ngọc giản, dùng hắn đối đại sư huynh hiểu. Đối phương nói như vậy, liền là đại biểu hắn có thể giải quyết. Đến tại cái gì phong ấn thần linh, Hứa Thanh là không tin. Thế là hắn đem cái này suy nghĩ chôn ở đáy lòng, bình phục tâm thần về sau, tiếp tục phân tích liên quan tới Thái Ti Tiên Môn phương hướng truyền đến tim đập nhanh chi ý. Thái Ti Tiên Môn đạo tử, tại 3000 trượng rơi xuống, kém chút hình thần câu diệt. Như vậy Thái Ti đạo tử vấn đề, tựu là xuất hiện tại hắn là thứ ba cái đạp vào 3000 trượng trong chuyện này. Hứa Thanh nghĩ tới đây, bỗng nhiên dâng lên một cái suy đoán. Không phải là ngủ say tại xích nguyệt bên trên thần linh. Bởi vì ta cùng đội trưởng hấp thu cùng cướp đoạt, thế là thức tỉnh. Sau đó nhìn thấy Trương Ti Vận, Hứa Thanh con mắt trợn to, càng nghĩ càng thấy đến cái này đồng dạng khả năng rất lớn. Cái này cũng giải thích vì cái gì Trương Ti Vận kém chút trừ về ông sự tình. Nhưng cũng không đúng, nếu thật là thần linh thức tỉnh, Thiên Cung Kim Đan Trương Ti Vận là không thể nào được cứu, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Hứa Thanh trầm ngâm, hắn nhớ tới vừa rồi tim đập nhanh, được cứu Trương Ti Vận, tại sao lại để cho ta có run sợ cùng nguy hiểm cảm giác. Hứa Thanh suy tư một phen, hô hấp chậm rãi dồn dập một chút, một cái đáng sợ suy đoán tại đầu óc hắn lơ lửng hiện xuất ra. Thái Ti đạo tử gần như diệt tuyệt, cùng Xích Nguyệt có quan hệ, mà hắn không chết, cũng cùng Xích Nguyệt có quan hệ. Hứa Thanh tâm thần rung một cái, cảnh giác cùng đề phòng mãnh liệt hơn. Hắn không biết chính mình phán đoán là đúng hay sai, nhưng về sau muốn càng chú ý cẩn thận là sẽ không sai. Cứ như vậy, thời gian lần nữa trôi qua, rất nhanh 7 ngày đi qua. Chấp kiếm giả tư cách chiến tức sắp mở ra. Trong 7 ngày này phát sinh rất nhiều chuyện, tỉ như Thái Sơ Ly U trụ kiểm tra không có kết thúc. Cái này khiến Thái Sơ Ly U trụ lại không cách nào bị leo lên, mà Hứa Thanh cũng cảm thấy đáng tiếc, bởi vì trong thức hải của hắn Quỷ Đế Sơn đã càng phát ra chân thực, gương mặt cùng Hứa Thanh nơi này sắp tiếp cận 9 thành tương tự. Mà cái kia xuất hiện tại Quỷ Đế Sơn trên hai tay cây gậy cũng theo mơ hồ biến thành hơi mờ, so trước đó rõ ràng quá nhiều. Đồng thời trước đó thứ tự tranh đoạt cũng có kết luận. Hứa Thanh, Trần Nhị Nghiêu cùng Trương Ti Vận ba người đều là tại 3000 trường đặt ngang hàng đệ nhất, mỗi người thu được một lần nhân tộc hoàng cấp công pháp cảm ngộ cơ hội. Nhưng không phải hiện tại đi cảm ngộ, mà là chấp kiếm giả khảo hạch cuối cùng kết thúc sau tiến hành. Mặt khác trước đó hắn leo lên Thái Sơ Ly U trụ ban thưởng, lão tổ cũng đưa tới, nhưng không dễ phân biệt mỗi lần người cụ thể nhiều ít. Thế là lão tổ dựa theo trước đó Hứa Thanh biểu hiện, phân phối hắn 7 thành, còn sót lại 3 thành cho Trần Nhị Nghiêu. Đội trưởng rất là kinh hỉ. Hứa Thanh cũng không đi qua nhiều so đo, nhất là những phần thưởng này bên trong, còn có một bộ truyền thừa công pháp. Công pháp này tên là Kim Sát Quyết, triển khai sau có thể điều khiển bát phương kim khí, thành vì tự thân lợi khí, sát phạt rất cường. Hứa Thanh tu hành về sau, cho đội trưởng cũng hiểu biết Hứa Thanh thu thập thượng trương canh kim chi khí sự tình. Thế là đem chính mình lấy được canh kim chi khí đưa tới. đồng thời muốn một chút cái khác khí tức. Còn như cái khác, Hứa Thanh vốn định bán đi, nhưng đội trưởng cáo chi giữ lại, về sau đi Phong Hải quận đô hội sẽ có tác dụng lớn, thế là Hứa Thanh đem nó lưu lại. Mặt khác, hai người cũng câu thông qua liên quan tới chấp kiếm đình có thể hay không tới yêu cầu bọn hắn thu hoạch khí tức sự tình. Chuyện này đội trưởng cảm thấy là một cái đem bọn hắn rửa sạch sẽ cơ hội. Thế là chủ động đưa ra nộp lên trên chi sự tình. Hứa Thanh cũng biết đội trưởng nói có chút đạo lý. Có thể hắn không đưa ra, coi như xuất ra cũng không phải xích nguyệt khí tức, mà là tử nguyệt khí tức. Nhưng đội trưởng đưa tới một tia, Hứa Thanh hơi kinh ngạc. Đội trưởng rất ít hào phóng như vậy. Bởi vì ta phát hiện càng lớn, hắc hắc, ta ngay tại kế hoạch, đến lúc đó ngươi muốn giúp ta, cái này một lần ta chuẩn bị ăn qua nghiện. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, đồng thời hắn thiết thiêm cũng tại đầy đủ canh kim chi khí xuống triệt để lột xác thành công. Trở thành linh khí, kim cương tông lão tổ một lần nữa dung nhập, trong lúc nhất thời, màu đen thiết thiêm uy lực đại trướng. Phối hợp kim cương tông lão tổ thiên kiếp hồng lôi, có tam cung trở xuống tất sát chi năng. Hứa Thanh cầm ở trong tay thưởng thức một phen, rất là hài lòng. Cái bóng mặc dù không cam tâm, nhưng cũng không có cách, chỉ có thể nhiều lần hướng Hứa Thanh truyền lại thần niệm ba động, không ngừng mà nói chính mình ngoan, đồng thời biểu đạt đối kia tử sắc nguyệt lượng cực sợ hãi lại khát vọng cảm xúc. Hứa Thanh nhìn nó đáng thương, cũng liền cho phép nó dựa vào gần một chút, mà cái bóng tại thận trọng tới gần về sau, liền tốt tựa như cô lang bái nguyệt, lại đối tử nguyệt quỳ bái, sau đó thổ nạp. Một màn này xem Hứa Thanh rất là kỳ dị, càng sâu hơn hắn đối tử nguyệt hiểu, cái này tử nguyệt có thể làm ta đằng sau tòa thứ 5 thiên cung chi vật. Hứa Thanh thì thào. Hắn bây giờ ba tòa thiên cung, đối với tòa thứ 4 thiên cung đã có sắp xếp, dự định đem thương long đặt ở bên trong, kia chính là một tòa bản mệnh thiên cung. Trên thực tế, này bản mệnh thiên cung dựa theo bình thường tới nói, mới là đệ thất phong tại ngưng khí cảm ngộ ra cấm hải long kình chi bối. Tại kim đan tòa thứ nhất thiên cung, chỉ bất quá Hứa Thanh con đường tu hành cùng người bên ngoài khác biệt. Hai tòa mệnh đăng hóa thành thiên cung, độc cấm chi đan lại bởi vì tồn tại tiêu tán khô diệt nguy hiểm, bị nâng trước để vào, cái này liền khiến cho bản mệnh thiên cung, từ đầu đến cuối tại thoái vị, mà theo Lý Tử Lương bốn cái như thủy tinh kim đan bị Hứa Thanh dung nhập. Hắn tòa thứ 4 thiên cung cũng đã hóa thực một phần dựa theo Hứa Thanh phán đoán. Không dùng đến quá lâu. Tòa thứ 4 thiên cung tựu có thể hình thành. Mặt khác, trong 7 ngày này cũng có chấp kiếm giả tìm tới Hứa Thanh, đưa ra chấp kiếm đình cần thần vực đồ đằng khí tức sự tình. Cũng thuyết minh nộp lên trên về sau, có thể hối đoái thành quân công. Quân công đến trình độ nhất định, có thể tăng lên phẩm giai, liền xem như đằng sau không có trở thành chấp kiếm giả, cũng có thể dùng quân công đổi lấy một chút độc thuộc về chấp kiếm đỉnh tu hành chi vật. Chuyện này Hứa Thanh cùng đội trưởng thương nghị qua, sở dĩ hắn bày ra trần chờ chi ý, trầm tư nửa ngày, giao ra kia một tia khí tức. Cứ như vậy, tại cái này 7 ngày đi qua sau, để tất cả đến tới nơi đây các tông tu sĩ chờ mong thật lâu chấp kiếm giả tư cách chiến. Truyền đến tức sắp mở ra thông chi, trận này tư cách chiến, tham dự chi nhân trọn vẹn mấy ngàn, nhưng cuối cùng chỉ lấy 10 vị trí đầu. 10 người này đem thu hoạch được thí luyện tư cách, tiến hành cuối cùng chấp kiếm giả khảo hạch, thành là chân chính chấp kiếm giả. Nhĩ Can, Tiểu Manh không có ý định ra ngoài du lịch, dự định trong khoảng thời gian này dưỡng dưỡng dạ dày, gần nhất tiêu hóa không tốt. Tổng là trướng khí, không cảm giác được đói khát, ta dự cảm chính mình lại muốn gầy, mà bên ngoài quá nguy hiểm, ta còn là ngoan ngoãn tại gia vì các vị. Các chủ tử gõ chữ A chờ cuối năm trực tiếp đi trường Bạch Sơn trượt tuyết tốt. Ta yêu trượt tuyết, siêu yêu, đàn bản gọi, quay đầu phát cái thải đàn chương, cho ngươi xem một chút của ta tuyết kỹ. Hết chương.